Vũ thần chúa tể, chương 2880, ngươi, buông, góc truyện audio.com, chấm, ngươi, buông, cô gái này sắc mặt khó coi, trong lòng hiện ra đến sợ hãi, tần trần thực lực, để cho nàng đều cảm giác được kinh khủng, phải biết, nơi này là tại Quảng Hàn cung cấm địa, tần trần vẫn còn là thừa nhận vô số ảo trận trùng kích dưới tình huống. Cư nhiên có thể biểu diễn ra kinh khủng như vậy thực lực. Nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh lại sẽ khủng bố đến mức nào? Nói đi, giao trì thánh địa đến ở địa phương nào? Ngươi đừng suy nghĩ có thể dẫy ra. Bản thiếu không gian quốc độ. Bá chủ phía dưới. Không người có thể phá ra. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết giao trì thánh địa chỗ. Bản thiếu để lại ngươi rời khỏi. Như thế nào? Tần Trần thản nhiên nói. Người nghỉ muốn, cô gái này tức đến khí sắc đỏ lên. Hận không thể đem Tần Trần chém sống. Xem ra, bản thiếu phải cho chút thủ đoạn. Tần Trần mắt sáng lên. Liền hắn đang chuẩn bị xuất thủ. Cho điểm cô gái này màu sắc nhìn một chút thời điểm. Đột nhiên lại là một trận hàn khí mang theo thanh âm lâm không mà tới. Hàn khí này. Lại có Quảng Hàn cung chủ trên thân hàn băng khí tức ý tứ hàm xúc. So tần trần trước đây cảm thụ được bất luận một loại nào hàn khí đều có thể kinh khủng. Tại vô biên hàn khí trong, một cô gái phút chốc xuất hiện. Nữ tử này người mặc y phục màu xanh lam, giống như nước biển một dạng. Trên đầu thật cao búi tóc lộ ra ung dung hoa quý. Nàng khuôn mặt, hết sức ung dung. Như là một cái cao cao tại thượng thần nữ. Quan sát chúng sinh, chỉ bất quá nhãn thần cũng vô cùng băng lãnh. Cho người ta một loại rất không cảm thấy thoải mái. Có loại sinh ra chớ vào ý tứ hàm xúc. Đồng thời nàng chung quanh thân thể. Như ẩn như hiện, vô số hàn băng khí tức ngưng kết thành từng đạo lạnh băng phượng ảnh. Tại trong hư không chui tới chui lui. Tựa hồ là tu luyện một loại cực hàn chi đạo. Đồng thời có chứa hư không lực lượng. Cô gái này ý tứ hàm xúc. Ngược lại có chút giống tần trần mới vừa ở ngũ quốc trong. Gặp phải thiên tiết thời điểm cảm giác. Hàn băng nữ nhân. Cao cao tại thượng. Không thể địch nổi. Thật sao? Người không gian quốc độ. Không người có thể phá. Khẩu khí thật là lớn. Thanh âm lạnh như băng. Theo nàng kia trong miệng truyền ra. Sau một khắc. Cô gái này chẳng biết lúc nào đã tới trước nữ tử bên cạnh. Một tay kìm qua đây. Cửu U Huyền Minh Trưởng. Oanh két, nhất đạo vô hình hàn băng kình lực. Thoáng cái dũng mãnh tràn vào đến tần trần không gian ràng buộc trong. Ngừng thời, không ở giữa nát vụn thanh âm vang lên. Tần trần không gian ràng buộc vậy mà xuất hiện vết rạn. Sau một khắc, oanh một tiếng. Tần trần không gian lực lượng vỡ vụn, đem trước bị trói buộc nữ tử lấy được giải cứu. Lập tức thở phì phò, kinh hỉ đi tới nơi này thần nữ một dạng cao quý nữ tử bên cạnh. Đa tạ úy sư tỷ xuất thủ tương trợ. Sư tỷ, người tốt nhất dạy dỗ một chút cái này đăng đồ tử. Tại chúng ta Quảng Hàn cung cấm địa còn lớn lối như vậy. Còn đặt móng chúng ta Quảng Hàn cung nữ nhân. Quả thực chán sống, cô gái này dậm chân, bĩu môi nói ra, tinh mang lập lòe con mắt nhìn chằm chằm tần trần, rất là oán giận, đầy bụng tức giận, lợi hại, có thể phá vỡ ta không gian ràng buộc. Cô gái này tại không gian quy tắc ở trên lĩnh ngộ, có lẽ so với ta cũng kém không nhiều lắm. Tần trần ánh mắt híp một cái, thật trước đối phương xuất thủ thời điểm, hắn cũng có thể xuất thủ. Thế nhưng tần trần cũng không có làm như thế, mà là tùy ý đối phương sẽ bị bản thân ràng buộc nữ tử cứu đi. Bởi vì mới tới cô gái này khí tức, tần trần nhìn ra, tu vi cực kỳ khủng bố. Vậy mà cảm giác so hạng vô địch còn kinh khủng hơn ở trên một chút. Hạng vô địch là chỉ nửa bước vào thiên thánh hậu kỳ cường giả. Mà nữ tử... Trên thân vậy mà đã có như vậy một chút thiên thánh hậu kỳ bá chủ ý tứ hàm xúc. Đương nhiên, Nàng còn không có thật bước vào thiên thánh hậu kỳ, nhưng là chỉ có một bước ngắn, chỉ kém một chân bước vào cửa, thậm chí trong thân thể, đã bắt đầu ngưng tụ đệ nhất đạo thiên thánh hậu kỳ lực. Thiên hạ này, quả nhiên là thiên kiêu rất nhiều, chỉ là một cái quảng hàn phủ trong, thì có nhiều như vậy thiên kiêu, so với Vân Châu nhiều đâu chỉ vạn lần, như vậy toàn bộ thiên giới đây. Đặc biệt để cho Tần Trần khiếp sợ, là cô gái này thể chất, là một loại thuần âm chi thể, ẩn chứa thiên địa cực hàn đại đạo. Tại thiên công tác tàng bảo thánh điện trong, ghi chép có này một loại thể chất, là trong truyền thuyết, hàn băng ngọc thể, đây là một loại đại đạo thánh thể, cùng thiên tuyết băng tuyết thần thể không có sai biệt, bất quá loại thể chất này, cũng sớm đã thất truyền. Thậm chí hôm nay thiên giới cũng sinh ra không ra. Chỉ có thời đại viễn cổ thiên giới mới có. Nhìn như vậy đến, cô gái này chắc là một cái viễn cổ thiên giới gia tộc truyền nhân. Huyết mạch biến dị, bằng không không có khả năng đản sinh ra loại thể chất này. Loại thể chất này, ghi chép trong hầu như đã tuyệt tích. Cô gái này, chắc là Quảng Hàn Cung trong cao cấp nhất thánh nữ cấp bậc. Tần Trần ánh mắt lập lòe, loại thể chất này, hết sức đáng sợ, trời sinh yêu nghiệt một dạng, đản sinh ra, đối âm thuộc tính cùng thuộc tính hàn băng hết sức thân thiện. Là trời sinh thiên kiêu, chân chính thiên chi kiêu tử, các hạ, là này Quảng Hàn Cung sư tỷ. Tần Trần mắt sáng lên, thu hồi tay đến, từ tốn nói, đúng là, người tựu là Tần Trần. Chấm. Này được gọi là úy sư tỷ nữ tử, yên lặng nhìn Tần Trần, hạ xuống, toàn thân hàn khí thu lại, băng cơ ngọc cốt, toàn thân như là vô hạ mỹ ngọc một dạng, làm người ta không được nhìn gần. Sư tỷ, cùng hắn lời thừa cái gì, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Trước nàng kia bĩu môi nói, ngươi câm miệng, úy tư thanh lạnh lùng liếc nàng kia một cái. Lạnh lùng nói, lập tức là thiên giới lịch lãm, người không hảo hảo bế quan tu luyện, chạy loạn đi ra gây chuyện, may mắn là tại Quảng Hàn Phủ, nếu như tại thiên giới thí luyện chi địa, người như vậy lỗ mãng, cũng sớm đã không chết biết bao nhiêu hồi. Người ngẫm lại xem, nếu như này Tần Trần là thiên giới lịch lãm trong thế lực khác thiên kiêu, người kết quả sẽ là cái gì? Giọng nói của nàng băng lãnh, để cho trước nữ tử chợt dùng mình một cái. Đây không phải là còn chưa bắt đầu thiên giới lịch lãm sao? Nàng nói lầm bầm, ngươi còn dám mạnh miệng. Úy tư thanh ánh mắt phát lạnh. Được, tốt, sư tỷ ta không dám. Ta sai còn không được sao? Cô gái này ủy khuất nói. Sau đó ánh mắt lại sáng lên. Sư tỷ. Này Tần Trần nghe nói là đến tìm cung chủ đại nhân bế quan đệ tử. Nghĩ không ra cung chủ đại nhân bế quan nữ tử. Ở bên ngoài lại còn có một cái như vậy thân mật. Hừ, như thế không bị kiềm chế. Lại còn dám cùng sư tỷ ngươi đoạt thứ nhất thánh nữ chỗ. Quá không cần thể diện. Ngươi còn nói. Úy tư thanh sầm mặt lại. Nàng kia tức khắc không nói thêm gì nữa. Tần Trần, ngươi sự tình ta cũng nghe nói. Đúng là bất phàm, tại Quảng Hàn Cung 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận trong. Cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Úy tư thanh thản nhiên nói. Nhìn Tần Trần, ánh mắt chỗ sâu có tinh mang hiện lên. Nàng nhìn thấy Tần Trần tại đây 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận trong. Như dẫm trên đất bằng. Không khỏi thầm kinh hãi. Nàng có thể nhìn ra, Tần Trần có thể ở nơi này tự nhiên đi lại, cũng không phải là giống như các nàng, trên người có cung chủ đại nhân xuống cấm pháp, mà là thông qua đặc thù nào đó thủ pháp, chống cự lại ảo trận ăn mòn, thậm chí úy tư thanh theo đối phương trên thân, còn cảm thụ được từng cổ một phù văn trận pháp chi lực. Chuyện được convert bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu. Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.